Hoa tầm gửi Nam Kha. Chương 9, như một giấc mơ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lim dim mắt nhìn người đàn ông đang gặm cắn ngực mình. Cô không nhìn thấy mặt anh mà chỉ nhìn thấy mái tóc rối bù của anh và môi lưỡi đang liếm láp đầu N, H, U, H, O, A nhỏ nhỏ của cô. Mẫn Dao đưa tay ra đẩy anh, khẽ nói với giọng khá ngượng ngùng. Đừng cứ chỉ hút thôi. Mạc Cảnh Sơ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cô và đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên của cô. Quyến rũ chết người, năm ngón tay của anh khép lại, xoa nắn B, O, N, G, Ự, C đầy đặn của cô. Đôi môi đã rời khỏi đầu ngực của cô mà anh đang ngậm lấy. Giọng nói trầm và khàn, rất quyến rũ, nhưng Dao Dao, em thật ngọt ngào, lại rất thơm, khiến anh không thể không muốn ăn tiếp. Trên người Mẫn Dao có một mùi hương thoang thoảng, đó là hương vị của riêng mình cô, ngọt ngào và lại có phần mê hoặc. Khi mùi hương xộc vào mũi, nó giống như một mùi hương để mê hoặc người khác. Thôi thúc, anh nếm đi nếm lại, lưu luyến không rời, đừng nói nữa. Mẫn Dao cắn môi dưới và xấu hổ đẩy đầu anh, nhưng anh lơ đễnh rồi cười nhẹ, đưa tay bắt lấy cổ tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, kéo đến bên môi rồi liếm láp, gặm cắn, anh lưu lại từng dấu răng sâu cạn khác nhau như là dấu ấn. Mạc Cảnh Sơ ngẩng đầu, đưa tay kéo thân người của cô, toàn thân của Mẫn Dao lắc nhẹ một cái rồi cứ bị anh kéo lên như thế. Thuận theo và nhẹ nhàng quỳ gối trên giường. B, O, N, G, Ự, C thì đang chạm vào chóp mũi của anh. Mạc Cảnh Sơ liếm môi, xuôi theo dục vọng của bản thân mà tiếp tục hôn liếm lên đờ, ờ, U, N, G, Ự. C đỏ tươi đã bị anh mút cho thẳng đứng, răng khẽ gặm nhẹ và trêu chọc cô đến khi cô phát ra từng tiếng than thở quyến rũ. Anh lặng lẽ đưa tay khẽ chạm vào sau lưng cô, đè ép thân thể xinh đẹp của cô khiến cô đưa B, O, N, G, Ự, C đã bị anh hôn đến có dấu đỏ vào miệng anh. Anh khẽ nhắm mắt, hút thật mạnh như một đứa trẻ tham ăn. Đau, đừng hút mà, nếu như phá hư rồi thì sao em mặc nội y được nữa. Đầu óc của Mẫn Dao nóng bừng. Dường như cô không suy nghĩ được rằng mình đã nói cái gì. Thân thể yếu ớt chỉ dựa vào sự chống đỡ của tay anh đặt sau lưng cô. Vì tư thế này thì khiến cô đành phải nâng cao đôi gò bồng đảo để mặc anh ra sức mút lấy. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm như mèo con. Yếu ớt nặt trên vai anh. Anh cười khẽ khi nghe những lời đó. Cắn lấy đầu N, H, U, H, O, A của cô một cái rồi lại buông B, ờ, U, N, G, Ự, C mềm mại. Yêu kiều của cô ra, hai mắt nhìn chăm chú vào làn da tinh tế, trắng nõn đã bị anh mút tạo thành dấu hôn. Anh chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, thậm chí âm thanh sau đó cũng trở nên càng ngày càng khàn. Tốt nhất là đừng mặc, mỗi ngày nằm trên giường của anh. Để thân thể anh đè lên trên, Mẫn Dao vừa xấu hổ vừa tức giận, cô duỗi tay đánh nhẹ vào anh một cái. Đừng nói nữa, nếu còn nói thì sau này sẽ không cho anh. Cô đỏ mặt, thật sự nghi ngờ rằng không biết anh có phải là người khác hay không. Mặc dù trước đây Mạc Cảnh Sơ cũng sẽ nói lời trêu chọc cô. Cô vẫn luôn biết rằng trong vẻ ngoài ôn hòa của anh có ẩn chứa một bụng đen tối. Trái tim danh mãnh, nhưng chuyện này thì anh đúng là trong nóng ngoài lạnh, cuối cùng cũng tìm được một từ để miêu tả anh. Mạc Cảnh Sơ nhướng mày nhìn cô, khẽ cười rồi vươn tay sờ đùi cô, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve, lưu luyến mãi không thôi. Anh trong nóng ngoài lạnh chỗ nào? Bọn họ đều nói rằng anh trông rất hiền lành nhưng không dễ gần. Chẳng phải là lạnh lùng sao? Anh đưa tay ra vội vàng bất ngờ chuẩn bị cắm vào giữa hai chân của cô. Ngay khi cô cảm nhận được thì đã vội vàng kẹp chặt hai chân lại. nhưng tình cờ lại kẹp chặt tay anh vào giữa hai chân cô. Yết hầu của anh lại trượt nhẹ, đôi mắt nhắm lại, chỉ có khi đối mặt với em thì anh mới nóng, nhưng đó không phải là trong nóng ngoài lạnh mà là nóng lòng chơi em. Cánh tay của anh đang dán chặt vào nơi đó của cô, Mẫn Dao đỏ mặt luống cuống nhìn anh, đã thấy Mạc Cảnh Sơ liếm môi nhìn cô đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nói, anh muốn buông tay mà, sao vẫn chưa thả tay ra? Hai mắt của Mẫn Dao nhìn anh một cách dữ dội, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến cho vẻ hung dữ của cô trông đáng yêu hơn. Ngón tay của anh khẽ khều nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào M-O-N-G cô. Có ý đồ xấu muốn dùng cánh tay để cọ sát vào nơi ẩm ướt mềm mại kia. Từ tầm mắt của anh nhìn sang thì thấy đóa hoa trắng nõn nà đang dán trên cánh tay anh. Đầy dụ hoặc, Mẫn Dao cắn môi không dám nhúc nhích. Anh nhìn cô một cái rồi đưa bàn tay đang đỡ lấy eo cô sang vuốt ve bờ môi đang cắn chặt của cô. Giọng nói dịu dàng khiến người ta say mê. Ngoan nào, công chúa nhỏ đừng cắn. Em nói anh nên làm gì đây? Muốn thả ra thì anh sẽ thả ra. Còn khép thì khép chặt lại cho anh. Mẫn Dao nuốt nước bọt, vừa ngượng ngùng vừa tức giận ngập tràn trong ngực. Cô thẹn quá hóa giận mà đưa tay cào vào mặt anh. Hai gò má đỏ bừng yêu kiều. Anh muốn làm thì làm đi. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Mạc Cảnh Sơ nghe vậy thì ngẩn người, nhưng đã thấy Mẫn Dao tách đôi chân đang khép chặt lại của mình ra. Kéo tay anh để lòng bàn tay của anh dán lên cửa vào của mật động, nơi nước đang chảy ra. Nhanh lên, muốn vào thì nhanh lên. Mạc Cảnh Sơ vô thức di chuyển ngón tay, đầu ngón tay đâm vào một nơi ấm áp và ẩm ướt. Anh nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà đột nhiên bật cười. Trong đầu đang nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của chú thỏ nhỏ đang đạp đất với đôi chân ngắn ngủn của mình thì anh không thể nhịn cười. Mẫn Dao nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Nổi giận đùng đùng muốn xoay người đi xuống giường, nhưng Mạc Cảnh Sơ đã đưa một tay đỡ cô lại. Nâng cằm của cô lên rồi hôn thật sâu lên môi cô. Ngoan nào, đừng tức giận, cô nghe xong thì, rồi vươn tay định đẩy nhưng anh lại bất ngờ nâng mông cô lên, rồi sau đó có một vật nóng bỏng dính chặt vào hạ thân của cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đè bờ mông mượt mà kia xuống, rồi đâm thẳng thứ đang nóng bỏng dâng trào vào M-T-H-U-I-E-T mềm mại của cô. Ôi, xấu xa, ra ngoài, cô đưa tay đẩy anh ra. Anh lại nhân cơ hội đó luồn vào dưới cánh tay của cô mà nắm lấy B-O-N-G-U-C của cô. Âm thanh yêu kiều của Mẫn Dao. Cô đỏ mặt đưa tay đập vào cánh tay đang nắm lấy ngực mình của anh. Lồng ngực ấm áp ở phía sau lại chấn động. Cô cắn môi, cười gì chứ? Mạc Cảnh Sơ thu lại nụ cười trên mặt rồi đột nhiên đưa tay ôm lấy cô. Xoay người cô lại rồi đặt nửa người trên của cô xuống giường. Sau đó rút ra thứ nóng bỏng dâng trào rồi lại đi vào thật sâu. Mẫn Dao bị va chạm của anh mà phải bước về phía trước một bước. Hai chân run rẩy, ánh mắt ngập tràn hơi nước, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu. Đừng làm tư thế này, ngượng ngùng lắm. Nói xong thì cô đã thấy Mạc Cảnh Sơ cong môi cười. Đưa tay ra từ phía sau rồi chạm vào B-U-N-G-U-C của cô. Sau đó lại đưa tay ôm eo của cô, cúi người gần sát lỗ tai của cô rồi khàn giọng thì thầm. Anh chính là người xấu đấy, có biết không nào, thật sự anh đã từng mơ được cùng em ân ái bằng tư thế này. Mạc Cảnh Sơ liếm tai cô, dùng hàm răng trắng đều cắn cô một cái, bàn tay lại vuốt ve đôi gò bồng đảo của cô, khẽ nheo mắt. Sáng hôm đó, N, L, O, T và quần đùi của anh đều ướt đẫm. bên trên đó đều là những thứ mà anh muốn được bắn hết vào người em. Vì vậy, Giao Giao à, em giữ cho tốt nhé. Anh nắm lấy eo cô rồi rút dục vọng đang chôn sâu trong đó ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất. Hai tay Mẫn Giao chống lên thành giường, bị anh đi vào và kích thích đến mức rơi nước mắt. Không, sâu quá. A, Mạc sơ sơ, nhẹ thôi, không thể dừng lại được. Mạc Cảnh Sơ siết chặt ngực cô, thân dưới không ngừng ra vào rồi lại ngang ngược rút ra. Khi rút ra còn kéo theo cả thịt mềm trong MTDONG. Trêu chọc đến mức thân dưới của Mẫn Giao cũng không ngừng rên rỉ thút thít. Âm thanh ngọt ngào dần trở nên quyến rũ. Thân dưới vì anh mà trở nên co rúm, chảy ra thủy dịch vui sướng. Vừa chảy ra đã bị sự tiến công của anh mà tất cả đều bị đẩy vào. Mọi thứ đều bị chặn lại trong MTHUIET ướt át. Giao Giao, em thật nhiều nước. Ha ha, thật là thoải mái. Anh thở gấp gáp, vươn đầu lưỡi nóng bỏng ra liếm vào lỗ tai của cô. Hơi thở ấm nóng của anh phun vào sau vành tai đỏ hồng của cô. Đôi mắt trầm đục, im ngay, ngậm miệng. A, đừng nhanh như vậy. Mạc sơ sơ, anh là đồ khốn. A, Mạc Cảnh Sơ xoa ngực của cô rồi kéo mặt cô qua. Hôn lên môi cô, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đáng yêu của cô. Sau đó liếm vào bờ môi của cô rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô mà lưu luyến triền miên. Giao Giao, giống như trong mơ của anh. Trong mơ, em cũng vừa khóc vừa ẩm ướt. Anh liếm môi, dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm của Mẫn Giao. Cô khẽ lớn giọng rên rỉ, rồi cả người mệt mỏi ghé vào giường. Toàn thân run rẩy, nước phía thân dưới tràn ra rơi trên mặt nước, cực kỳ dâm đãng và xinh đẹp. Bây giờ thử xem, anh có thể bắn ra nhiều giống như ngày hôm đó không? Mạc Cảnh Sơ liếm láp lỗ tai cô, trong đôi mắt đen ngập tràn T-I-N-H-D-U-C, anh vòng tay qua eo cô. Phần ngực rắn chắc và cơ bụng thon gọn khẽ dán vào tấm lưng trắng nõn của cô. Anh tiếp tục dùng thứ sưng to căng phồng và nóng bỏng đó cắm vào mật huyệt mềm mại ướt át của cô. Không ngừng rút ra đẩy vào. Mồ hôi chảy dọc theo chiếc cằm gợi cảm của anh rồi nhỏ xuống lưng cô. Tựa như một chiếc bàn ủi, nóng bỏng lạ thường, cô gái anh luôn tâm niệm trong lòng suốt nhiều năm qua đang ở ngay dưới thân anh. Bày ra tư thế ân ái giống với trong mơ của anh thì sao anh có thể nhẫn nhịn được chứ? Anh liếm láp chiếc cổ đẫm mồ hôi của Mẫn Giao, ngón tay mảnh khảnh của anh đang vân vê đầu NHUHOA nhỏ trước ngực cô. Mẫn Giao nhẹ nhàng rên rỉ, ánh mắt rên rỉ đầy mông lung, toàn thân như nhũn ra. Hai chân cô đã không còn sức từ lâu rồi, chỉ dựa vào cái ôm mạnh mẽ, đầy sức của anh và sự xâm lấn mạnh mẽ trong mật huyệt mới có thể đỡ lấy được thân thể mềm mại của cô. Mạc Cảnh Sơ ở phía sau hôn ra một dấu hôn màu đỏ hồng trên cổ cô. Liếm láp môi rồi trầm giọng nói, Giao Giao, anh lấp đầy bụng em nhé, được không nào? Cách chương.